xuyên qua chi phí từ hoành hành. Chương 201, nhà địa chủ cũng không có dư lương thực. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm chống eo đứng trước cửa tiến vào tầng thứ tư của đan tháp, không vui nhìn con rối yêu thú, muốn vào tầng thứ tư cương nhiên muốn 1 vạn linh thạch, sao ngươi không đi cướp luôn đi. Con rối yêu thú hai mắt không dao động, không ngừng lặp lại nói. Thành Huệ, 1 vạn linh thạch, Thành Huệ, 1 vạn linh thạch. Diệp Phàm hận không thể đá con rối yêu thú một chân, bất quá cảm nhận được hơi thở cường hãn từ trên y người con rối, hắn chỉ có thể nuốt xuống ngụm tức này. Tài liệu làm con rối vô cùng tốt, Diệp Phàm cũng không khỏi cảm thán vị tu sĩ phi thăng năm đó quá phí phạm của trời, tài liệu tốt như vậy lại dùng để làm ra thứ hỗn chứng này. Diệp Phàm buồn bực thanh toán 100 vạn linh thạch đi vào tầng thứ tư của đan tháp. Trệ y tường tầng thứ tư của đan tháp vẫn là đan quyết nhưng phức tạp hơn tầng thứ ba nhiều. Qua 3 ngày, Bạch Vân Hy thay đổi khuôn mặt trở lại bên ngoài đan tháp. Ngoài đan tháp hiện tại đã người đông như kiến, không ít tu sĩ phiêu phù giữa không trung, hưng phấn nghị luận gì đó. Nha nha, nhiễu loạn lớn, Thao Thiết Quỷ Linh cười hì hì nói. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy nhíu mày, Diệp Phàm đã đến tầng thứ 7 rồi đi, bên ngoài đan tháp tụ tập nhiều người như vậy, hẳn đều là đang chờ Diệp Phàm. Bạch Thiếu, ngươi thảm rồi, Thao Thiết Quỷ Linh nói. Bạch Vân Hy khó hiểu hỏi, sao lại nói như vậy? Người nghĩ xem, Diệp Phàm đã bỏ đến tầng thứ 7, nhất định là tiền đồ vô lượng, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người muốn gả nữ nhi chất nữ cho hắn, người sắp có đối thủ rồi. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, tiếng bàn tán của tu sĩ xung quanh truyền vào trong tai hắn. Người bên trong rốt cuộc là ai? Cơ nhiên có thể trong một lần xông thẳng vào tận tầng thứ 7. Người duy nhất gần đây có thể tới tầng 7 chỉ có Mộ Tuyết tiểu thư, nhưng nàng cũng phải qua lại rất nhiều lần mới làm được. Lúc trước ta may mắn nhìn thấy người nọ, hắn không mặc áo bào luyện đan, không phải luyện đan sư. Không mặc áo bào luyện đan cũng không nhất định không phải luyện đan sư, có lẽ là vị luyện đan sư nào đó không thích mặc áo bào luyện đan mà thôi. Một người ngoài nghề sao có thể một lần thắp sáng 7 tầng đan tháp chứ? Nghe nói Mộ Tuyết tiểu thư là bởi vì linh hồn lực biến dị cho nên mới có thể đi vào tầng thứ 7, chẳng lẽ người bên trong cũng có linh hồn lực biến dị? Dreamhouse 2255. Mộ Tuyết đứng ở bên ngoài đan tháp mày nhăn chặt lại. Đúng là một luyện đan sư lợi hại. Mộ Tuyết cảm thán, tiểu thư, ngươi cũng không kém hơn hắn. Thanh Ly nói, Mộ Tuyết lắc đầu, không, ta không bằng hắn. Mộ Tuyết thầm nghĩ, pháp quyết chế y vách tường đan tháp huyền ảo vô cùng, nhất định phải thông hiểu đạo lý trong đó mới có thể thắp sáng đan đồ chế y tường đan tháp. Pháp quyết tầng thứ 7, nàng phải mất nửa năm nghiên cứu mới hiểu ra được, căn cứ theo kinh nghiệm của Mộ Tuyết, pháp quyết chế y tường đòi hỏi rất cao về hồn lực, tu giả có linh hồn lực càng cường đại thì càng chiếm tiện nghi, nàng tuy rằng có linh hồn lực biến dị, nhưng đến tầng thứ 7 đã cảm thấy khó khăn bước tiếp mà tu giả đang trong. Đan tháp kia hiện tại còn chưa kiệt lực, hiển nhiên là linh hồn lực đã cường hãn đến nỗi khiến người ta phải sợ hãi. Mộ Tuyết cảm thấy công pháp bên trong đan tháp nhất định rất cao cấp, nếu hoàn chỉnh hẳn là có thể tu luyện đến hóa thần, công pháp cao cấp như vậy, nếu có thể lĩnh ngộ, chỗ tốt không cần nghĩ cũng biết. Góc truyện audio.com. Tiểu thư, người nói có phải là lão quái vật nào đó có hiệp hội đan sư chạy ra dọa người không? Mộ Tuyết lắc đầu, không thể, hầu hết đan sư của hiệp hội đều đã tới đan tháp, chưa từng có ai dẫn tới tình cảnh như này. Thanh Ly mê hoặc nói, vậy thì quá kỳ quái. Tiểu thư, người kia đến tầng thứ 8 rồi. Thanh Ly che miệng thốt lên. Mộ Tuyết hít sâu một hơi. Người này rốt cuộc là ai à? Diệp Phàm ở lại tầng 8 hơn 1 tháng, đến trước cửa vào tầng thứ 9, nhận lấy 400 vạn linh thạch, lập tức liền có cảm giác trước nay chưa từng giàu như vậy. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm đi đến tầng thứ 10, chúng tu sĩ ngoài đan tháp đã nổ tung nồi. Người của các thế lực lớn đều tụ tập tới đây, thậm chí còn có tu sĩ Nguyên Anh tỏ vẻ muốn thu Diệp Phàm làm đồ đệ. Thao Thiết Quỷ Linh ghé lên đầu vai Bạch Vân Hy, phiền toái lớn rồi, lão công ngươi vừa ra liền sẽ bị đoạt vỡ đầu. Bạch Vân Hy cắn môi, không nói gì, chưa nói tới thiên phú luyện đan, sau khi ra chỉ tài sản của lão công ngươi cũng đã đủ khó lường. Bạch Vân Hy chuyển tầm mắt một chút thầm nghĩ, nói không sai a, chờ tới khi Diệp Phàm ra, bọn họ liền giàu có, tới thế giới này lâu như vậy, Bạch Vân Hy vẫn luôn cảm thấy tiền kiếm về không đủ tiêu, còn chưa từng thể nghiệm cảm giác tiêu tiền như nước là gì đâu. Diệp Phàm đi tới cửa vào tầng thứ 11, rối canh cửa là một con rùa đen. Thành Huệ, 100 vạn linh thạch, Thành Huệ, 100 vạn linh thạch. Diệp Phàm nhe răng nhìn con rối yêu thú, thầm nghĩ càng ngày càng quá phận, phí vào cửa cư nhiên cũng đắt tới như vậy. Diệp Phàm đá một chân lên lưng rùa đen, Dreamhouse 2255, thanh âm rùa đen lập tức thay đổi, không có linh thạch cút đi, quỷ nghèo cút đi. Diệp Phàm, nghĩ tới khen thưởng 1.000 vạn khi hoàn thành tầng 11, Diệp Phàm lại nhịn đau thanh toán linh thạch chi 300 vạn linh thạch cùng một tờ giấy nợ 700 vạn. Diệp Phàm nhìn giấy nợ chệ y tay, giận đến cả người phát run. Hắn đầu đầy hắc tuyến đi vào tầng 11, may mắn, con rối yêu thú không cứng rắn đòi linh thạch của Diệp Phàm quá tức giận, vì vậy không để ý tới, thời điểm hắn tiến vào tầng 11, giấy nợ vốn ghi 700 vạn hiện chỉ còn 500 vạn. Sau khi thắp sáng đan đồ tầng 11, Diệp Phàm lại nhận được một tờ giấy nợ 2.000 vạn linh thạch. Diệp Phàm chịu đựng tức giận, tiến vào tầng thứ 12, tầng 12 không có yêu thú nào bảo hộ. Chệ y tầng 12 của đan tháp, linh khí nồng đậm đến hóa thành sương mù lượn lờ trong không khí, dũng mãnh tiến vào trong thân thể của Diệp Phàm. Linh khí hóa sương mù, Diệp Phàm nhíu mày, trong điển tịch ghi lại, có mấy tu sĩ hấp thu lượng lớn linh lực trong linh thạch, lượng hấp thu lại không thể bài xuất ra, vì vậy mới xuất hiện tình huống linh khí hóa sương mù, đây là một loại hành vi vô cùng lãng phí đáng xấu hổ. Loại tình huống linh khí nồng đậm như vậy chỉ từng xuất hiện ở viễn cổ, gần vạn năm này đã rất ít khi được thấy. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nhíu mày, nhìn xung quanh một vòng, luôn có loại cảm giác đang bị người theo dõi. Bên ngoài đan tháp tụ tập không ít người tới xem náo nhiệt. Sư huynh, mấy người này đang xem cái gì vậy? Nghe nói 7 phần luyện đan sư của đan đô đều đang tụ tập ở đây, tòa tháp này đẹp vậy sao? La Điệp Y nhíu mày hỏi. Lâm Mặc lắc đầu, không biết, lời nói của La Điệp Y cùng Lâm Mặc chọc cho không ít tu sĩ xung quanh nhìn tới. Góc truyện audio.com nhận thấy được ánh nhìn giống như đang trông thấy cảnh nhà quê của tu sĩ bên cạnh, La Điệp Y nhịn không được đỏ mặt lên. Lâm Mặc xem xét xung quanh một hồi, thấy nhàm chán, sau đó liền rời đi. Bởi vì rất nhiều người ở đan đô đều đến chỗ đan tháp xem náo nhiệt cho nên đường phố nơi đây hiện tại liền có chút quạnh quẽ. Sư huynh, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy hình như cũng đang ở đan đô. Lâm Mặc gật đầu, ừ, một tiếng, Dreamhouse 2255. Lâm Mặc tới đan đô không lâu, rất nhanh liền phát hiện rất nhiều tu giả ở đây đều đang tìm kiếm Diệp Phàm, nghe nói nguyên do là ở mộc tâm viêm mà Diệp Phàm đã mua, mồi lửa cho dù đã dung hợp thì vẫn có thể mạnh mẽ bóc tách ra, nếu như Diệp Phàm bị tìm thấy, vậy tình cảnh sẽ phi thường nguy hiểm. May mắn, Diệp Phàm đã biến mất vô tung vô ảnh. Sư huynh, ngươi nói người bên trong đan tháp hiện tại có thể nào là Diệp đan sư không? La Điệp Y truyền âm hỏi. Lâm Mặc lắc đầu. Không có khả năng, Diệp đan sư mới chỉ là trúc cơ. La Điệp Y gật đầu, nói cũng phải, có lẽ là vị đan tu nguyên anh nào bế quan nào đó, muốn nhất cử thành danh. Sau khi đốt sáng đan đồ tầng 12, một tiểu tháp mập mạp tròn tròn xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm, nó chớp chớp đôi mắt tò mò đánh giá nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm cao mày nhìn tiểu tháp, ngươi là tháp linh, tiểu tháp cong cong mí mắt làm một động tác gật đầu. Khen thưởng ở tầng này đâu? Tiểu tháp nhìn Diệp Phàm, vung tay nhỏ múc míp, vui sữa y gờ khi người gặp họa nói. Dreamhouse 2255, khen thưởng ở tầng này, không có. Diệp Phàm đen mặt lại, không có, sao lại không có? Khen thưởng ở tầng này, chính là ta. Chấm, ngươi, tiểu tháp gật đầu, đúng vậy, chủ nhân đời trước của ta nói ta nhận người có thể thắp sáng 12 tầng đan đồ làm chủ, nhưng ngươi không phải người tiên đan môn, hơn nữa, lấy thực lực của ngươi, ngươi hẳn là cũng hiểu đi. Tiểu tháp tràn đầy khinh bỉ nhìn Diệp Phàm không vui cau mày lại, thực lực của ta làm sao vậy? Tiểu tháp tràn đầy bất đắc dĩ nói, làm sao, người cư nhiên là một trúc cơ, ngay cả kim đan cũng không phải, bất quá, một trúc cơ như người cũng có thể thắp sáng đủ 12 tầng đan đồ cũng thật lợi hại. Tiểu tháp nhìn chằm chằm Diệp Phàm một hồi, lắc đầu tràn đầy tiếc nuối nói, cửu sắc thần hồn cư nhiên dấn thân vào một phế tài tám linh căn, thật phí phạm của trời. Diệp Phàm không vui mắng, ngươi thì biết cái gì, tám linh căn thì có gì không tốt, Dreamhouse 2255, tiểu tháp cô cô thân mình, được rồi, ta không hiểu, tóm lại ta không có khả năng nhận ngươi làm chủ, theo ta thấy, ngươi vẫn nên chết tâm đi, đương nhiên, nếu ngươi kết anh, vậy cũng không phải là không có khả năng, bất quá, lấy tư chất của ngươi, muốn kết anh, vẫn là nên đợi kiếp sau đi. Diệp Phàm không vui nói. Ai hiếm lạ ta mới lười làm chủ nhân của ngươi, bất quá, linh thạch đâu, linh thạch còn thiếu, ngươi đền cho ta. Tiểu tháp ném ra một cái nhìn xem thường, linh thạch không có, vì sao không có, tiểu tháp cười hì hì nói, cái này sao, nhà địa chủ cũng không có lương thực thừa. Tên tử tôn bất hiếu tiên đan môn kia không có bản lĩnh tâm tư không thuần, cư nhiên mang ta tới cái nơi chim không thèm ỉa này, đại lục này so với trung đại lục thì kém xa. Tu sĩ kia mang ngươi tới đây bằng cách nào? Diệp Phàm tò mò hỏi, truyền tống trận thượng cổ a góc truyện audio.com. Người muốn dựa vào thứ kia để tới Trung Đại Lục nghĩ cũng đừng nghĩ, ta cũng đã từng suy xét tới việc này, bất quá tu sĩ kia là một kẻ nhát gan, vừa tới đây liền phá hủy truyền tống trận. Tháp Linh lắc đầu than thở, Diệp Phàm mê hoặc nhìn Tháp Linh, người cũng muốn tới Trung Đại Lục sao? Đương nhiên, tất cả tu giả từng tiến vào đây đều là kẻ nghèo hèn, dùng linh thạch hạ phẩm để trả thời điểm ở Trung Đại Lục, hầu hết đều là dùng linh thạch trung phẩm, hương vị tốt hơn linh thạch hạ phẩm nhiều, đương nhiên, linh thạch cực phẩm là tốt nhất. Tháp Linh vo vo mấy chục viên linh thạch một chút, chúng nó lập tức hóa thành xương tràn vào trong cơ thể của Tháp Linh, thân thể Tháp Linh căng ra một chút, giống như là chướng khí dạ dày, một sợi linh khí tinh thuần theo cửa sổ từ chê y người Tháp Linh tràn ra. Dream House 2255, Diệp Phàm đen mặt nói, người kiếm tiền riêng từ linh thạch trung gian, pháp khí muốn sinh thành khí linh thập phần khó khăn, đại đa số thần thức của khí linh đều tương đối mơ hồ, chủ nhân nói gì nghe nấy, nhưng cái Tháp Linh trước mặt này, thần trí tinh thông, rõ ràng là đã xuất hiện biến dị. Xem độ béo của cái Tháp Linh này khẳng định là đã gặm không ít linh thạch. Linh khí hóa sương mù, Diệp Phàm trừng lớn mắt, đúng rồi, một tầng này linh khí hóa sương mù, khẳng định là do tên bại gia từ trước mặt gây nên. Khí linh nếu đã có thần thức rõ ràng, muốn nhận chủ sẽ phi thường khó khăn, có đôi khi còn phản phệ lại chủ nhân. Tiểu Tháp nhìn Diệp Phàm, không vui nói. Đừng nói lời khó nghe như vậy, ta chỉ thu phí dịch vụ nhất định, phải biết rằng, muốn vận chuyển một cái tháp lớn như này cũng rất vất vả. Diệp Phàm cười nhạo một tiếng. Người có cái gì vất vả, chỉ biết lấy tiền. Tiểu Tháp nhìn Diệp Phàm. Người không hiểu, bên ngoài hiện đang có rất nhiều người đợi ngươi, nếu ngươi không muốn gặp bọn họ ta có thể giúp ngươi một chuyện. Diệp Phàm tò mò nhìn Tiểu Tháp, giúp ta một chuyện, giúp ta chuyện gì? Tiểu Tháp cười cười, Diệp Phàm cảm giác được một cỗ linh lực đánh lên chê y người, sau đó thân thể bay lên, bị truyền tống ra khỏi đan tháp. Dream House 2255, cách chương.